Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 691, chương 697. Tìm kiếm, lớn chừng hạt đậu giọt mưa rơi xuống, giống như là hòn đá nhỏ như thế nện ở bạch mi trên người. Trên người đạo bào trên vạt áo, đã dính số lớn nước bùn cùng rễ cỏ, để cho bạch mi nhìn nhiều mấy phần chán nản. Xóa đi theo sông mũi chợt xuống tới nước mưa, gần như nối thành một mảnh thủy mạc, để cho bạch mi tầm mắt bị áp xúc đến mức tận cùng. Rất lâu không có chật vật như vậy, ỷ thân dựa vào ở một bên một viên trên cây. Bởi vì chạm được đầu vai vết thương, nóng bỏng chỗ đau để cho bạch mi bình thản ánh mắt khẽ động. Vuốt ve trên ngón trỏ bộ một quả tử văn điêu long chiếc nhẫn. Bạch mi vành tai khẽ nhúc nhích, một đạo gầm thét lôi long đột nhiên từ bạch mi giữa bị quăng ra. Hung hăng nện ở một tên người đánh lén trên người, cường đại lôi điện chi lực để cho người đánh lén kêu thảm bị đánh phi. Toàn bộ nhân bị ma tí điện lực vặn vẹo giống như là một cái cong tôm thước. Không ngừng co quắp, cái thứ bảy đi tới người đánh lén trước mặt. Bạch mi chuyển động tử văn điêu long vân tay phát ra một tia sét xuyên thủng trong người đánh lén. Đau, đang hoàn thành lần thứ 5 dung hợp. Đạt được này cái có thể bắn nhanh lôi điện tử văn điêu long vân tay sau. Cả ngày hôm nay bạch mi đây đã là bạch mi gặp gỡ cái thứ 7 địch nhân. Khom người nhặt lên người đánh lén bên người hình trái tim dây chuyền. Bạch mi trong tay tử văn điêu long chiếc nhẫn cũng theo đó xuất hiện dung hợp biến hóa. Còn chưa phải là ấy ư. Bất quá cũng không tệ, trong tay bác động màu vàng nhạt tim tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Ở nơi này mai mới vật phẩm lực lượng dưới tác dụng. Bạch mi mệt mỏi lạnh giá bị thương đau thân thể. Lúc này hiện lên số lớn sức sống. Đầu vai vết thương ở vàng nhạt tim dưới tác dụng. Bắt đầu cấp tốc khép lại, hoạt động đã không còn đau đớn bả vai. Bạch mi đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía trong ngoài 200 thước một viên đại thúc. Đến như vậy nhanh, nắm chặt trong tay vàng nhạt tim, khóe miệng của bạch mi khẽ nhếch, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh hướng 200 mét người thăm dò nhào tới. Chỗ này quỷ dị rừng rậm mặc dù xóa đi bạch mi tu vi và sức mạnh thân thể. Nhưng là bạch mi bị hệ thống giao phó cho loại năng lực cũng không có bị ngừng xuống. Chỉ bất quá bởi vì thân thể đã biến thành người bình thường. Bạch mi không cách nào phát huy những lực lượng này. Để tránh đưa đến lực lượng quá lớn đối với thân thể tạo thành tổn thương. Bất quá bây giờ có này cái vàng nhạt tim. Bạch mi liền có thể thoáng thả ra một ít cổ lực lượng này. Thật là nhanh, tốc độ hình vũ khí sao? Đứng nghiêng ở trên nhánh cây, dài một đôi tay chiêu phong lữ siêu mị mắt, thấy cấp tốc hướng bên này nhào tới bạch mi. Thần tay run một cái phía sau rách nát ô đấu bồng đen. Bóng người sau đó tràn vào một đoàn trong hắc vụ. Một quyền đem kẻ nhìn lén đứng đại thụ đập gãy. Bạch mi nghiêng đầu chung quanh tìm kiếm đã lặng lẽ biến mất kẻ nhìn lén. Xoẹt, do lông chim tạo thành một thanh lợi kiếm vỗ đầu nhìn về phía bạch mi. Lưỡi kiếm chém trúng đỉnh đầu của bạch mi trong nháy mắt. Lữ siêu lại lần nữa trốn vào trong hắc vụ. Còn thật cơ trí, từ một gốc cây sau đi ra, lữ siêu có thể ở chém trúng hắn tàn ảnh trong nháy mắt. Quả quyết rút đi. Bạch mi cười phê bình nói, gõ, lớn cỡ bàn tay lông chim vạch qua bạch mi gò má. Dịu dàng huyết dịch chậm rãi chảy xuống, ẩn thân, ngưng tụ vũ khí, còn có thể công kích tầm xa nhiều lần dung hợp vũ khí sao? Trên mặt vết thương ở bạch mi tự lẩm bẩm chung cũng đã khỏi hẳn. Mà núp ở trong hắc vụ lữ siêu nghe được bạch mi không coi là nhỏ âm thanh lẩm bẩm lầu bầu sau. Lúc này phát ra nhất tiếng cười khẽ. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Luôn cho là dung hợp càng nhiều vũ khí liền càng lợi hại. Cũng không biết chỉ có chân chính giải thủ trong vũ khí. mới có thể phát huy bọn họ lực lượng chân chính. Phô thiên cái địa đen nhánh lông chim giống như là bão như thế hướng Bạch Mi nhào tới. Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi lắc mình tránh thoát đoàn kia lông chim bão đánh. Có thể Bạch Mi bên này vừa mới mau tránh ra, này lông chim lại giống như là mọc ra mắt như thế. Tiếp tục hướng Bạch Mi đuổi theo, nhấc chân một đòn tiên thối, ở giữa không trung rút ra một đạo hình bán nguyệt không khí ba. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, lông chim báo cùng Bạch Mi rút ra tiên thối đồng thời nổ mạnh biến mất. Kịch liệt nổ mạnh sau, núp ở trong hắc vụ Lữ Siêu ngạc nhiên phát hiện, Bạch Mi bóng người lại cũng biến mất không thấy gì nữa. Chạy sao? Quét nhìn bốn phía không có phát hiện Bạch Mi tung tích. Lữ Siêu cũng không có lập tức từ có thể giấu thân hình trong hắc vụ đi ra. Trước Bạch Mi lấy cực nhanh tốc độ chế tạo tàn ảnh. Bản thể lại trốn cảnh tượng, Lữ Siêu còn ghi ở trong lòng. Giờ phút này Bạch Mi biến mất, nói không chừng chính là ở vừa mới nổ mạnh trong nháy mắt trốn nơi nào đó. Chờ đợi hắn hiện thân, sau đó làm lôi đình đả kích. Kiên nhẫn so đấu ở không tiếng động vô hình chung bắt đầu. Thời gian không ngừng chạy mất, Lữ Siêu lẳng lặng đợi ở trong hắc vụ. Không chút nào đi ra ngoài dự định. Hơn một canh giờ sau, đang lúc Lữ Siêu xác nhận Bạch Mi đã rời đi, chuẩn bị đi ra hắc vụ lúc, một đạo ngút trời mà hàng ánh lửa trong nháy mắt đem chung quanh rừng rậm đốt. Trong tay xiết một quả dài hơn nửa mét đỏ thẫm kèn hiệu. Thân cao tới cao hơn 2 mét người tới, hổ mắt quét nhìn bốn phía. Kèn hiệu đại hán hạ xuống sau, lăn lộn trong mặt đất một tên vóc người nhỏ thấp. Tướng mạo thô bỉ chòm râu nam cũng thoát ra mặt đất. Lóe lên ngân quang điều động, cử động dài hơn một thước cái đuôi mặt lạnh nữ tử cũng ngay sau đó xuất hiện. Không tới 3 phút đồng hồ, cánh rừng cây này chung, 7 tên nắm giữ đủ loại vũ khí tồn tại hạ xuống. Với nhau giữa kiêng kỵ ánh mắt cảnh giác sao trong không khí tóe ra mãnh liệt tia lửa. Tên kia lại thật còn chưa đi núp ở trong hắc vụ. Lữ Siêu âm thầm kinh hãi, nhiều người như vậy đột nhiên hội tụ đến nơi này, nhất định là bởi vì Bạch Mi vũ khí dung hợp quá nhiều lần, đưa bọn họ hấp dẫn tới. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi chính mình kém địa liền lên Bạch Mi làm, Lữ Siêu cũng là sau lưng đổ mồ hôi. Bạch Mi biến mất, lần lượt bị không khỏi lực lượng chỉ dẫn tới đây 7 người cũng không có chờ. Đại chiến bùng nổ trong nháy mắt, hỏa diễm hàn băng, địa động sơn diêu, mất đi nguyên bản thuộc về mình lực lượng, chỉ có thể dựa vào vũ khí trong tay tạo vật chủ môn. Chỉ có thể hết sức phát huy vũ khí trong tay lực lượng. Cái này làm cho đã thành thói quen ở một năm giữa phiên giang đảo hải. Trích tinh cầm nguyệt bọn họ cực độ không thích ứng. Chiến đấu kết cục lấy kèn hiệu đại hán thảm thắng coi như chung kết. Làm khắp người thương thế kèn hiệu đại hán khom người chuẩn bị đưa tay hướng đầy đất vũ khí lúc. Một cái ôn nhuận như ngọc cánh tay ở cực kỳ nhanh chóng độ thêm được hà. Một đòn liền đâm thủng kèn hiệu đại hán ngực, đem trái tim của hắn sống sờ sờ móc ra, bóp vỡ trong tay còn đang nhảy nhót tim. Mặt đầy hờ hững Bạch Mi đánh một tiếng rút về chính mình tay trái. Thật ra thì Bạch Mi vẫn luôn không có biến mất, chẳng qua là một mực ở lấy tốc độ cực cao vây quanh khu vực này chạy băng băng. Mất đi vốn là lực lượng sau, đối với bây giờ Bạch Mi tốc độ, những thứ này tạo vật chủ môn đã không có năng lực bắt được Bạch Mi bóng người. Đầy đất vũ khí an tĩnh nằm trên đất, yên lặng chán phóng thuộc về mình ánh sáng rực rỡ. Phốc suy, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Có thể ngươi không nghĩ tới này hoàng tước phía sau, còn có ta cái này diều hâu đi. Liệt đầy miệng thảm răng trắng, Lữ Siêu hai ngón tay kẹp một mảnh sắc bén lông chim. Ở Bạch Mi trên cổ cắt ra một đạo cực sâu vết thương. Ngu si, trên cổ lỗ hồng lớn vù vù phun máu ra ngoài. Có thể Bạch Mi nhưng thật giống như một chút việc cũng không có xoay người. tay trái nhanh như tia chớp duỗi một cái vừa thu lại. Trong tay đã nhiều một quả máu me đầm đìa hầu cốt. Từ đầu tới cuối ngươi cũng không biết mặt ngươi đối với là cái gì. Còn không thấy ngại tự xưng diều hâu. Hờ hững nhìn Lữ Siêu che cổ kinh hãi tuyệt vọng ngã xuống bóng người. Bạch Mi thở một hơi thật dài. Ánh mắt chậm rãi nhắm ngay trên đất 8 cái năng lực khác nhau vũ khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.